LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1638, chương 1638, liều lĩnh bạn cùng phòng. Mập mạp này kéo lấy dương hành lý vào sau khi đến. Vừa nhìn thấy là Tô Minh, cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới ở chỗ này thấy được Tô Minh. Ngẩn người không nói chuyện, ngược lại là Tô Minh trước phản ứng lại, trực tiếp mở miệng nói một câu: "Người cũng ở nơi này nha." Không sai, không nghĩ tới hai chúng ta là bạn cùng phòng. Bàn Tử cũng phản ứng lại, mau nói mà nói, ngữ khí rất thân mật. Nói đến Tô Minh cũng là không nghĩ tới nha, hai người lại là bạn cùng phòng. Nếu là bạn cùng phòng, cái kia cơ hồ chính là một lớp. Xem ra từ nơi sâu xa tự có thiên ý nha. Bầu không khí có chút xấu hổ. Sở dĩ biết xấu hổ là bởi vì Bàn Tử cảm giác vừa rồi lúc ghi danh phát sinh sự tình, hắn có chút có lỗi với Tô Minh, hại Tô Minh bị người hiểu lầm. Thế là Bàn Tử liền chủ động nói ra: "Anh em, thực sự là ngượng ngùng. Vừa rồi sự kiện kia là ta có lỗi với ngươi, đem ngươi cho hại. Nói lời này làm gì? Vừa rồi cái kia chính là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Không là của ngươi sai." Tô Minh nở nụ cười, mở miệng nói một câu: "Trên thực tế chuyện này xác thực không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không biết là bị phía sau người kia bị đẩy một lần. Lại không phải cố ý, nếu như vậy tự làm. Hơn nữa hắn có thể mở miệng chủ động nhận lầm, nói rõ ra hỏa này nhân phẩm vẫn là có thể, tối thiểu nhất có trách nhiệm." Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu: "Về sau tất cả mọi người là bạn cùng phòng, nhận thức một chút đi. Ta gọi Tô Minh, thực sự là xảo, tên của ta bên trong cũng có một cái Minh tự. Ta gọi Lưu Minh." Mập mạp này mắt sáng rực lên một lần, đi lên cầm Tô Minh tay, mở miệng nói ra. Tô Minh nhìn ra mập mạp này hẳn là loại kia rất tốt chung đụng người. Thế là tranh thủ thời gian liền mở miệng nói ra: "Được, người cũng chớ ngẩn ra đó. Tranh thủ thời gian bỏ đồ xuống. Sau đó đem bàn của ngươi cho quét dọn một chút. Túc xá cái kia hai cầm thú, tại sao còn không đến?" Bàn Tử nói một câu. Tô Minh không khỏi không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ: ngươi còn chưa thấy qua người ta đây, liền nói người ta là cầm thú, cẩn thận đừng bị đánh. Đồng thời Tô Minh nói ra: "Không rõ ràng, hẳn là nhà có chút xa đi, đoán chừng hôm nay hoặc là ngày mai sẽ có thể tới. Cũng không biết hai người bọn họ là dạng gì, thật đúng là chờ mong nha." Bàn Tử một bộ rất chờ mong thần sắc, nhìn Tô Minh gọi là một cái im lặng nha. Trong lòng một trận ác hàn, trong lòng tự nhủ: hai cái đại lão ra ngươi chờ mong cái gì? Để cho Tô Minh không nhịn được hoài nghi cái tên mập mạp này, có phải hay không thủ hướng có vấn đề gì? Đúng rồi, trong nhà người người không đưa ngươi qua đây sao? Tô Minh tò mò hỏi một câu. Mập mạp này là tự mình một người xách dương hành lý tới được, cũng không có phụ huynh cùng đi. Giảng đạo lý mà nói, đồng dạng tân sinh cũng là phụ huynh đưa tới, có thể cái tên mập mạp này lại không? Chẳng lẽ hắn cũng là Ninh Thành người địa phương? Trời đựu, Bàn Tử lập tức nhảy dựng lên, bỗng nhiên đập trán mình một lần, mở miệng nói ra: "Kê thúc rồi, kê thúc rồi. Cha mẹ ta còn tại ghi danh chỗ đó chờ ta đây. Để cho ta trước đem đồ vật đưa trong túc xá đến. Ta với ngươi khoác lác, thổi trong lúc nhất thời có chút quên đi. Tô Minh, ta đi trước tìm cha mẹ ta. Chúng ta buổi tối lại tiếp tục nói chuyện phiếm đi." Mập mạp này ném ra một câu sau khi, liền lập tức chạy ra ngoài. Tô Minh toàn bộ hành trình một câu đều không nói, nhìn gọi là một cái im lặng nha. Gặp phải cái thứ nhất bạn cùng phòng, tựa hồ liền có chút kỳ hoa. Đại khái quét dọn một vòng mấy lúc sau, Tô Minh cũng không làm. Nghĩ xong toàn bộ làm sạch sẽ là không thể nào, chỉ có chờ người ở tầm vài ngày, tự nhiên mà vậy liền sẽ khá hơn một chút. Lại nói, nam sinh ký túc xá nha, không làm bẩn điểm loạn điểm sao có thể gọi nam sinh ký túc xá? Tô Minh trực tiếp cho Trầm Mộc Khả gọi một cú điện thoại. Nàng bên kia cũng làm không sai biệt lắm, Vừa vặn đến buổi trưa, ba người đi trường học bên ngoài ăn một bữa cơm. Học qua đại học người đều có cái này kinh nghiệm. Ngoài trường học bên cạnh cái gì nhiều nhất? Đệ nhất quầy ăn vặt cùng tiệm cơm nhiều. Đệ nhị chính là tiểu tân quán tương đối nhiều. Về phần tại sao có nhiều như vậy nhà khách, vậy liền càng đơn giản hơn. Là đề phòng trường học cắt điện không luật học tập. Tất cả mọi người chọn thành đôi kết đối với đi nhà khách mướn phòng học tập. Ăn một bữa cơm rau dưa, liền để Trầm Lập Quân trở về. Hắn không cần thiết lại tiếp tục ở nơi này đợi. Lúc xế chiều Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả cũng mất chuyện gì. Liền ra ngoài đi dạo một vòng, mua một chút thường ngày sử dụng đồ vật. Tại bên ngoài ăn một bữa cơm, trở về nữa liền là buổi tối. Mới tiến vào túc xá ngày đầu tiên buổi tối, nào có loại kia một cái ký túc xá liền đi ra ăn cơm uống rượu. Đem bối phận cho phân chia một chút, tương đối xấu tục tình tiết. Dù sao thứ một ngày đi qua, đều có phụ huynh đi cùng. Buổi tối cũng rất không có khả năng một cái túc xá tập hợp một chỗ ăn cơm. Bất quá ăn xong bữa cơm sau khi, đều nên trở về túc xá. Phụ huynh đều ở trường học bên ngoài ở một lần. Tô Minh về tới ký túc xá sau khi, quả nhiên phát hiện cái tên mập mạp kia đã trở về. Tô Minh, người đã trở về nha. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là chúng ta một cái khác bạn cùng phòng. Gọi Triệu Thiếu Ba, bàn tử nhiệt tình nói ra. Tô Minh nhìn thoáng qua, phát hiện là một cái so sánh gầy nam sinh, mang theo một bộ kính đen, đã ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm máy vi tính. Bất quá cũng không phải là chơi game. Gia hỏa này chất phác địa xông Tô Minh nở nụ cười. Thoạt nhìn rất có thể là một cái trạch nam. Tô Minh đối với hắn cũng nở nụ cười. Nói ra, người tốt, ta gọi Tô Minh. Hiện tại chúng ta ký túc xá đã tới 3 cái. Còn thừa lại cái cuối cùng. Cũng không biết lúc nào đến. Bàn tử nói đến, gia hỏa này tính cách sáng sủa. Có loại người này ở bên người. Không biết tịch mịch, cái quái gì vậy? Cái này cái gì phá ký túc xá? Nhắc Tào Tháo đến. Bàn tử đang nói đây. Liền truyền đến một thanh âm. Lúc này đại gia tới phía ngoài bên cạnh nhìn một chút. Nguyên một đám tử không cao gia hỏa. Cũng là đẩy cái dương liền vào được. Con hàng này người mới tiến vào. Liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Đem cái dương rất tùy ý ném xuống đất. Mở miệng nói ra. Ta thực sự ngày hôm đó chó. Ninh Thành đại học túc xá này. Cũng quá vụn một chút đi. Đây là chỗ của người ở sao? Quá ôn. Vừa tiến đến liền dùm beng. Để cho Tô Minh mấy người bọn hắn đều nhíu mày một cái. Đối với người này ấn tượng đầu tiên cũng không phải là quá tốt. Tô Minh nhìn kỹ một lần. Đoán chừng là cái phú nhị đại đi. Tóc chảy bóng loáng trơn bóng. Quần áo trên người cũng là loại kia xa xỉ phẩm bài. Tùy tiện một kiện đoán chừng đều mấy ngàn khối tiền. Ngay cả hắn xách cái kia dương hành lý. Tô Minh đoán chừng cũng thật đắt. LV dây lưng nhất là dễ thấy. Thoạt nhìn không là hàng giả. Gia hỏa này, hẳn là một cái phú nhị đại. Đúng rồi, các ngươi rút không hút thuốc lá. Gia hỏa này mắng hai câu sau khi móc ra thuốc lá. Hoa hạ phái thuốc lá. Mấy mười đồng tiền một bao. Xem như thật đắt khói. Người bình thường nhiều lắm là lúc sau Tết mới có thể rút một lần. Bình thường cái đó rút lên. Mà gia hỏa này rất tùy ý liền mở ra. Không hút. Ngoài ý liệu là Tô Minh ba người bọn hắn đều khoát tay áo. Biểu thị bản thân không hút thuốc lá. Cự tuyệt hắn khói. Thật chán. Gia hỏa này bản thân ngậm một điếu khói. Ngay sau đó nói ra. Vậy mà một cái hút thuốc lá đều không. Còn có phải là nam nhân hay không nha. Tô Minh lông mày lại nhăn một lần. Tiểu tử này. Tựa hồ có chút cuồng nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.